Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, chết chắc. Oanh, chấn thiên động địa lôi minh thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, lấy giao chiến chỗ làm trung tâm, mặt đất sụt lún, thiên khung biến sắc, theo sát lấy, hai loại năng lượng bắt đầu đan vào lẫn nhau. Truyền ra khí tức ba động, để Cổ Lận âm thầm hít một hơi khí lạnh. Con người của hắn gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, huyết hải kia vậy mà bắt đầu rạn nứt ra, càng có một cỗ kêu rên thanh âm từ trong đó truyền vang mà ra. Ngao, cái kia vốn là còn một mặt giữ tợn huyết linh, bây giờ lại là toàn thân không ngừng run rẩy. Trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn chưa chờ Cổ Lận kịp phản ứng, mảng lớn huyết hải tùy theo chóc ra a. Sau đó huyết hải chi linh đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Xa xa Cổ gia đệ tử, nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn. Căn bản không thể tin được đây là sự thực. Cái gì? Dương Trần vậy mà chiếm cứ thượng phong? Sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, vô luận là ai đều không có dự liệu được, thất trọng thiên Cổ Lận vậy mà lại ở vào hạ phong. Phải biết cả hai ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải một chút điểm, trọn vẹn chênh lệch 4 đẳng cấp. Cổ Lận thấy thế cũng là kinh hãi, hắn nhớ rõ lần trước giao chiến cũng là một chiêu này, kém một chút liền giết chết Dương Trần. Có thể vẻn vẹn bất quá thời gian 1 năm mà thôi. Người sau vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh. Cổ Lận sắc mặt chính là âm trầm xuống. Một kích này để hắn ném vào mặt mũi. Lập tức hắn cắn răng nói. Ngược lại là coi thường tiểu tử. Đang khi nói chuyện, hắn thất trọng thiên khí tức bỗng nhiên vận chuyển ra, trực tiếp bao phủ phương viên 7 triệu trượng phạm vi, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bởi vậy mờ đi, đặc biệt là hắn khí tức bao phủ chỗ, không gian sụp đổ, loạn lưu phun trào. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Thế nhưng là, trên mặt của hắn lại là không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại lộ ra chiến ý cao vút tới. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có mấy phần thực lực. Trong miệng hắn quát nhẹ đồng thời. Lật tay một cái. Lấy ra hư thần kiếm đến. Sau đó thể nội tu vi tràn vào trong đó. Ông. Ba động kỳ dị. Lập tức từ hư thần kiếm bên trên truyền vang ra. Nó thân kiếm cũng trở nên nặng dị thường đứng lên. Xa xa Cổ gia đệ tử nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần trong tay. Trọn vẹn qua rất lâu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái đó là thần cấp, ông trời ơi, bọn hắn một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà có một kiện thần cấp bảo khí, phải biết, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ. Loại cấp bậc này bảo khí, sợ là cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn, lộ ra một vòng vẻ tham lam. Hai mắt bên trong, càng là không gì sánh được lửa nóng. Loại cấp bậc này bảo khí, coi như không thể chiếm làm của riêng. Nhưng nếu là có thể hiến cho gia tộc, cũng tuyệt đối là một cái công lớn. Phong thưởng đương nhiên sẽ không ít. Ngay lúc này, Dương Trần trường kiếm trong tay, giơ lên 7 quyền khoảng cách, lập tức hung hăng rơi xuống, cách không bổ về phía Cổ Lận. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là có một đạo kiếm khí màu xám, tùy theo quét sạch mà ra, kiếm khí màu xám những nơi đi qua, không gian bị vô thanh vô tức vỡ ra đến, phảng phất toàn bộ bầu trời, đều bị cắt chém thành hai nửa một dạng. Xa xa Cổ gia đệ tử thấy thế, chấn kinh tại hư thần kiếm uy lực đồng thời, trên mặt vẻ tham lam, càng phát nồng nặc lên, mà đổi thành một bên Cổ Lận. Nhìn thấy một kích này, lông mày cũng là hơi nhíu lại, chỉ bất quá, lập tức hắn chính là cười lạnh một tiếng, nói, chỉ có loại trình độ này sao? Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, vậy mà cách không chộp tới kiếm khí màu xám. Dương Trần thấy thế, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Cổ Lận một chảo này, nhìn như đơn giản, nhưng hắn lại là từ trong đó, ngửi được một cỗ khác hương vị đến. Lúc này ngưng thần cẩn thận quan sát, phát hiện người sau lòng bàn tay, có một cỗ nhảy lên quỷ dị hồng mang chợt lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là tại đồng thời, kiếm khí màu xám cùng Cổ Lận bàn tay, đụng vào nhau, quỷ dị chính là, giao chiến chỗ không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Thế nhưng là, phương viên 7 triệu trượng không gian, lại là bỗng nhiên vỡ nát ra. Sau đó, Cổ Lận lại là cười một tiếng, nói ra, không gì hơn cái này. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí màu xám vậy mà trực tiếp nổ nát ra. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới, hư thần kiếm công kích đã vậy còn quá tùy tiện bị phá trừ. Ý nghĩ này gần như chỉ ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức thân hình như thiểm điện lui lại ra, hướng về Phong Thiên Hải trung tâm mà đi, đồng thời quát khẽ nói, cáo từ. Cổ Lận thấy thế, cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, muốn cắt đứt Dương Trần đường đi. Quát, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Những cái kia Cổ gia đệ tử, mặc dù không có mở miệng, nhưng lại cũng là trước tiên hành động, muốn đem Dương Trần cùng Cổ Lận đều bao vây lại. Thế nhưng là, ngay tại hai phe này nhân mã, vừa mới có hành động sát na, Dương Trần khóe miệng, lại là bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong, lập tức thân hình đột ngột chuyển thẳng xuống dưới, xông vào trong huyết đầm, bất thình lình biến hóa, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn đều ngơ ngác nhìn qua huyết đầm, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Cổ Lận cũng là như thế, trọn vẹn qua hồi lâu, đợi cho huyết đầm gợn sóng dần dần bình tĩnh lại thời điểm, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đồng thời cũng cảm ứng được huyết đầm chỗ sâu có mịt mờ không gian ba động truyền vang mà ra. Đáng chết, đuổi không đuổi, đi vào đoán chừng thập tử vô sinh. Đám người trầm thấp nói chuyện với nhau, có thể cơ hồ không có người muốn đuổi bắt, bởi vì hòn đảo này mỗi một cái không gian ẩn tàng đều là ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có võ giả có thể còn sống rời đi. Cho nên, cho dù là thần cấp bảo khí dụ hoặc cực lớn, nhưng cùng tính mệnh so ra, ai cũng càng để ý người sau. Cổ Lận sắc mặt cũng là biến hóa mấy cái, lập tức âm thầm cắn răng nói, người chết thì cũng thôi đi, phàm là có một hơi tại, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, là tử kỳ của ngươi. Trầm ngâm ở giữa, hắn chính là dự định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng mà Cổ gia đệ tử thấy thế, lại là theo bản năng vận chuyển tu vi, cẩn thận đề phòng Cổ Lận. Cổ Lận, ngươi phản loạn Cổ gia, nhưng biết phạm vào tội danh gì sao? Ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, về đến gia tộc thỉnh tội, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhanh chóng tự hành phong ấn tu vi. Cổ gia đệ tử, sắc mặt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị, một khi Cổ Lận phản kháng, bọn hắn sẽ không chút do dự, xuất thủ chém giết người sau. Cổ Lận nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhưng biết, nơi này là địa phương nào sao? Đám người khẽ chau mày, trong đầu nổi lên ba chữ đến, chính là Phong Thiên Hải. Sau đó, sắc mặt bọn họ, tất cả đều bỗng nhiên biến hóa. Mục đích của ngươi lại là? Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cổ Lận trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nếu là muốn để Đông Thổ Cổ gia diệt vong, cứ việc có thể xuất thủ. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn đám người một chút, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, nghênh ngang rời đi. Cổ gia đệ tử vậy mà không một dám ngăn trở. Cùng một thời gian, tại một bên khác, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là đi tới một mảnh không gian xa lạ. Nơi này mùi máu tanh càng thêm nồng đậm, thiên địa ngoại trừ huyết hồng bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm tử khí vờn quanh. Nhất làm cho hắn nhướng mày chính là thiên địa bên trong còn có một loại khí tức cuồng bạo, không ngừng tàn phá bừa bãi mà ra. Trong con mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ cảnh giác, nhìn phía khí tức cuồng bạo đầu nguồn, phát hiện nơi đó không gian dị thường đen kịt, lấy hắn ngũ giác đều là không phân biệt được. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, lại là có một cỗ khặc khặc cười quái dị thanh âm đột nhiên từ khí tức cuồng bạo đầu nguồn truyền vang mà ra. Khặc khặc, tiếng cười vang lên đồng thời, vô số khí tức cuồng bạo cùng tử khí giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ không gian đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, đại địa càng là đều vỡ nát. Sau đó một đôi huyết hồng huyết nguyệt đột nhiên từ cái kia không gian đen kịt sáng lên. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, ta dựa vào thần vương cường giả. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, một vị ngàn vạn trượng lớn nhỏ thân ảnh từ bầu trời đen nhánh chỗ sâu đi ra, người sau mỗi phóng ra một bước, toàn bộ thiên địa đều là rung động một cái, thanh thế dị thường hãi nhiên. Dương Trần trước khi tiến vào liền đã làm xong dự tính xấu nhất, có thể thấy thân ảnh này sát na, hắn lại là chợt phát hiện chính mình xấu nhất dự định nhưng thật ra là tốt nhất. Trước mắt vị thần vương này cấp bậc cường giả, sợ là dùng một đầu ngón tay liền có thể đem chính mình đâm chết. Tại sao có thể có như vậy cấp bậc cường giả? Dương Trần khóc không ra nước mắt, thân hình cấp tốc lui lại, muốn tìm kiếm rời đi lối ra, lại là không thu hoạch được gì. Lúc này, khặc khặc cười quái dị thanh âm lại lần nữa truyền vang mà ra. Khặc khặc, tiếng cười qua đi, Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau kình phong gào thét, vội vàng quay đầu, chính trông thấy che khuất bầu trời bàn tay bỗng nhiên đánh tới. Dương Trần muốn phản kháng, thế nhưng là tại công kích này trước mặt, lại là hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình tu vi cùng huyết mạch vậy mà tất cả đều ngưng kết lại. Thật không nghĩ tới vậy mà lại là kiểu chết này. Hắn thầm thở dài một tiếng, đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, nhưng ngay lúc này hắn không gian bảo khí bên trong bỗng nhiên ba động lóe lên, đi theo liền có một vật đi tới Dương Trần đỉnh đầu. Dương Trần sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tự động hiện hiện chỗ không phải khác chính là huyết ma mặt nạ. Không tốt, ngắn ngủi ngu ngơ, Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng, nếu là huyết ma mặt nạ bị trọng kích, trong đó trong ngủ say tiểu bất điểm, sợ là sẽ phải hồn phi phách tán. Lúc này, hắn không chút do dự, đưa tay muốn đem huyết ma mặt nạ giam cầm mà quay về. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, cái kia sắp rơi xuống cự trường lại là đột nhiên đình trệ. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền vang mà ra. Cái kia thần vương cấp bậc cường giả, hai tay hung hăng đánh đầu, trên mặt biểu lộ đều là bóp méo đứng lên. Càng quỷ dị hơn là hắn mỗi một lần xuất thủ trên thân đều là có nồng đậm tử khí phun trào mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?